Công chúa biến thái, chương 3, xây dựng Ôn Nguyền và cuộc cách mạng thời trang. Góc truyện audio.com. Mùa hè năm Minh Minh 8 tuổi, phụ mẫu đi ngao du sơn thủy về, đem về rất nhiều tư tưởng đổi mới tuyên truyền vào đầu óc nàng, cũng không lạ thời đại này 12. 13 tuổi đã cưới rồi, mẫu hậu nàng cho rằng cũng nên tiêm cho nàng dần là vừa, vậy là Minh Minh chính thức xách váy đến điện mẫu. Hậu nghe nàng tì tê, khi đi về mắt sáng long lanh trước những âm mưu sắp tới. Ai đó đang luyện võ trong rừng bất chợt hát xì liên tục không? Nghĩ số phận mình lại bị gia đình nàng sắp đặt, ha ha, mỗi lần đặt lại là một âm mưu mới thuyết âm mưu. Một khi ra đời cái này nối tiếp cái kia, sóng sau to hơn sóng trước. Già vũ vật lộn chống lại cuối cùng phát hiện ra thôi thì nếu không đấu lại được thì đành nằm ngửa ra hưởng thụ vậy. Suy nghĩ này của chàng sau này bị chính công chúa khinh thường. Hừ, đã nghiện lại còn. Ngại, công chúa cũng phải cho gia vũ tí ra mặt để giả vờ dễ dùa. Ngại ngùng chứ, mặt dày như nàng thì câu chuyện đã không còn hứng thú. Rồi, vậy đó thể theo nguyện vọng của nàng trước khi tiếp tục tung tẩy. Với nhau, mẫu hậu và phụ hoàng đã xây dựng cho nàng một Ôn Nguyền đằng sau điện chính của nàng, một là tiện cho con gái có thể tắm xong đi ngủ. Luôn mà không phải đi xa, hai là tắm ở bể nước nóng dù sao cũng hoang dã. Hơn và có thể tạo ra nhiều âm mưu hơn. Vậy là khi Ôn Nguyền xây xong, độ biến thái của công chúa cũng tăng lên một level mới. Lúc này nàng cũng đã hiểu chuyện rồi, cảm thấy gia vũ quả thật là đầu gỗ ở bên nàng bao. Lâu như thế, chăm sóc còn hơn chính bản thân hắn, chiều chuộng nàng. Nhưng cũng khiến nàng không hiểu được là hắn có thích nàng hay không. Tâm tư của đàn ông, nàng không hiểu được. Lúc này đã sang hạ rồi, thời tiết ngày càng nắng nóng, mẫu hậu nói ở các nước lân bang, phụ nữ thường ăn mặc rất thoáng mát tiện thể đem về. Rất nhiều tơ lụa hào hạng cho nàng, phong tục tập quán ở nước nàng cũng, thật thoáng, có một đức vua và hoàng hậu như vậy cơ mà. Thế là Minh Minh triệt để theo cách mẫu hậu dặn cải cách một loạt trang phục của mình. Cũng như của cung nữ, tất nhiên chỉ trong nội viện của nàng thôi, ra. Ngoài cũng nên kín đáo chút, chuyện xưa kể rằng, một ngày nàng gọi trưởng cung nữ vào, vẽ mẫu và dặn nàng cách may đo trang phục mới mùa hè. Trường cung nữ mắt chữ A mồm chữ O trước những thiết kế hết sức táo bạo của nàng, vậy nhưng trong mắt cũng có sự hân hoan khó tả chứ sao nữa, mùa hạ nóng chết được ăn. Mặc kín như bưng vậy sao chịu thấu, thay đổi của Minh Minh tạo lên một làn sóng đấu tranh trong quần chúng cung nữ, đi đâu cũng thấy nhỏ to thì thầm. Minh Minh bỏ ngoài tai cho chỉnh sửa lại điện chính, phòng phủ của mình, đem tơ lụa mỏng tang làm thành rèm che thoáng mát cũng như tránh mũi, lại che bớt được ánh mắt từ ngoài nhìn vào. Từ cửa phòng ngủ đi vào có một bàn nhỏ nơi gia vũ vẫn hầu hạ nàng ăn ở đấy, tiếp theo. Nàng cho treo mảnh mỏng tương tự ở sát giường nhằm tạo không gian riêng, trong này có một miễn tháp dài, nơi nàng duỗi lưng nằm đọc sách hoặc ngả lưng khi cần, tiếp đến là giường ngủ của nàng. Cạnh miễn tháp là cửa sổ, đối diện cũng có một cửa sổ nữa có kê một cái bàn, là nơi nàng luyện chữ cũng như vẽ vời những âm mưu mới. Ở Ôn Nguyền nàng cho xây kín thành hai gian, gian ngoài để quần áo, đồ dùng cần thiết, nến thơm, cánh hoa tinh dầu. Đi vào bên trong là cửa, mái vòm có khép kín để vào Ôn Nguyền xây theo dạng hình tròn có. Góc truyện audio.com, những bậc thang đi xuống, vừa có thể tắm rửa ăn uống, nằm thư giãn. Chưa kể, suối nước nóng rất tốt cho sức khỏe, xây dựng và chỉnh trang. Mọi thứ xong cũng đến mùa hạ năm nàng 9 tuổi, lúc này trước ngực nàng đã hơi nhú lên một chút, da rẻ vẫn mịn màng trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, cái gáy vươn cao, lúc cúi xuống gợi cảm hết sức, gia vũ phát hiện ra. Điều này khi lần gần nhất tắm cho nàng, đó là lần cuối cùng tắm trong bồn tắm cũ, Minh Minh đã lớn hơn, nhưng vẫn nũng nịu bắt chàng tắm hộ. Chàng cũng quen với việc này nên chẳng có ý kiến gì cả. Nàng bước vào, bồn, nước dập dềnh lên, thân thể của nàng vẫn còn nhỏ, nhưng nét nào ra. Nét đấy, đôi chân thon dài, eo nhỏ, khi gia vũ bất chợt nhìn thấy cảnh. Đấy, máu nóng trong não dồn lên, hắn lập tức quay đi nơi khác, Minh Minh lại rục rã. Vũ vũ, nhanh lên, mát xa cho ta. Mát xa, là từ nước ngoài, khi mẫu hậu về đã mang theo một quyển sách vừa cười vừa thầm bí đưa cho nàng, trong sách có đầy đủ phương pháp xoa bóp giúp máu huyết lưu. Thông, giảm mệt mỏi. Cũng như nhiều thứ khác lại còn nháy mắt bảo nàng. Tự nghiên cứu và dạy cho gia vũ để hắn làm cho nàng. Nàng đem sách về, ngày đêm nghiên cứu, trong này quả thật có nhiều phương pháp từ đả. Thông kinh mạch tuần hoàn não, mát xa tăng kích cỡ ngực đến xa hơn là. Tạo con người hung phấn, Minh Minh cười thầm, mẫu thân thật hiểu ý mình, gia vũ lần này chết chắc. Một trận gió lạnh thổi qua, gia vũ đột nhiên Cảm thấy lạnh gáy, cách chương.